Chương 2237, vẫn là trong lòng ngươi anh hùng sao? Theo lời của Tạ Thiên Xuyên vừa dứt tiếng, Giang Ly Hận cũng là mặt đầy vẻ kinh ngạc, A Cửu không thể nào, tại sao là hắn, rốt cuộc lại làm cái gì? Tư Dạ Hàn nhìn về phía nam nhân hắc bào, thần sắc như thường, trong một đôi mắt, không có chút ba động nào, như là đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Xem ra, là lúc nên lựa chọn rồi. Hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn lúc này mới mặt không biểu tình mở miệng nói. Lựa chọn nghe Tư Dạ Hàn nói, Tạ Thiên Xuyên cùng Giang Ly Hận đều là sững sờ, hoàn toàn không hiểu trong miệng Tư Dạ Hàn lựa chọn rốt cuộc là chỉ cái gì. A Cửu, ngươi là để cho ai lựa chọn? Tạ Thiên Xuyên hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn một cái xa xa Diệp Hàn Đoàn, chỉ chốc lát sau, nhàn nhạt nói, nàng, ta, còn có chúng ta. Giờ phút này, người áo đen nhìn lấy Diệp Hàn Đoàn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt mang một tia không hiểu nụ cười, hẳn là sẽ rất giật mình đi. Ca Diệp Hàn Đoàn nhìn chằm chằm nam nhân hắc bảo, thân thể khẽ run lên. Diệp Hàn Đoàn chưa bao giờ nghĩ tới, tại chính mình sinh thời, còn có thể thấy được trong lòng mình cái đó vĩ đại anh hùng, càng không hề nghĩ rằng, sẽ là tại tình thế như vậy bên dưới gặp mặt. Làm sao, ngươi bây giờ nhìn một chút, ca vẫn là anh hùng của ngươi à? Nhiếp Vô Danh nhìn lấy Diệp Hàn Đoàn, nhẹ giọng cười nói. Tiểu tử thúi, ngươi nổi điên làm gì trong đám người? Nhiếp gia gia chủ hướng về Nhiếp Vô Danh nghiêm nghị quát lên. Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, nhìn thấy Nhiếp Vô Danh sau, thậm chí không thể phục hồi tinh thần lại. Trước Vô Ưu không phải là nói cho bọn hắn biết, Nhiếp Vô Danh là nhận một cái đơn đặt hàng lớn, bên ngoài làm nhiệm vụ đi à? Chẳng lẽ, Nhiếp Vô Danh nhận cái gọi là đơn đặt hàng lớn, là trợ giúp dòng chính? Nói cách khác, Nhiếp Vô Danh, bị dòng chính cho thuê đồ khốn kiếp người, nào bị lừa đá dòng chính sống ngươi cũng dám tiếp? Nhiếp gia gia chủ tức giận mắng. Nghe Nhiếp gia gia chủ nói, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi hơi nhíu lên, lúc này, ánh mắt lạnh như băng rơi ở bên cạnh Nhiếp gia gia chủ. Có thể câm miệng của ngươi lại à? Ngươi nói cái gì? Nhiếp gia gia chủ thần sắc kinh ngạc, Nhiếp Vô Danh để cho hắn im miệng. Còn không đợi Nhiếp gia gia chủ tiếp tục mở miệng, Diệp Hoàn Đoàn lại hướng về Nhiếp gia gia chủ lắc đầu một cái, ra hiệu Nhiếp gia gia chủ chớ muốn tiếp tục nhiều lời. Nhiếp gia gia chủ cắn răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không tiếp tục mở miệng. Rất nhanh, Diệp Hoàn Đoàn lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nàng thật giống như minh bạch một ít chuyện, có lẽ nhìn thấy Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt lên, tất cả nghi vấn cũng đều dần dần tan đi. Theo lúc ban đầu tại Hoa Quốc bắt đầu, Nhiếp Vô Danh để cho người để cướp đoạt chiếc nhẫn của mình, mục tiêu vẹn vẹn chẳng qua là chiếc nhẫn, lại chưa bao giờ có hại nàng chi tâm. Ca, thật ra thì ngươi hẳn phải biết, chiếc nhẫn này là giả đi. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, tại sao thật, tại sao giả? Nếu như ta đoán không lầm, chiếc nhẫn này chắc là chính ngươi thân tạo. Diệp Hoàn Đoàn như có điều suy nghĩ. Không hổ là em gái của ta, đoán không sai. Nhiếp Vô Danh vuốt cằm nói. Nhiếp Vô Danh rèn đúc thành tựu cực mạnh, ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Hoàn Đoàn lần đầu gặp phải Nhiếp Vô Danh thời điểm, Nhiếp Vô Danh chính đang bày hàng vỉa hè, mà trên sạp hàng giá cả không rẻ rèn đúc phẩm, cũng là Nhiếp Vô Danh tự tay chế tạo. Thật ra thì, chiếc nhẫn này, cùng Tử Vong Hoa Hồng không có quan hệ gì, nhưng cũng không hẳn vậy. Chắc là cùng cô chiếc nhẫn kia thuộc về nhẫn tình nhân đi. Diệp Hoàn Đoàn nói. Đúng vậy, ta tự mình làm. Nhiếp Vô Danh cười nói.